Chương 772, ác đồ. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng đang ở hơi xa một chút địa phương. Sê Dị Hư đang ôm vô cùng ác ý nhìn chằm chằm trong ống giòm hai người xác nhận cô gái kia chính là Itezize thành viên. Sê Dị cắn răng nghiến lợi hướng về phía Sủ Dù Cả nói rằng. Ồ, xem ra là tìm đúng rồi đâu. Sủ Dù Cả hai tay hoàn nguyệt hung nói. Thế nhưng tự ý dơ y vi chi thực sự đừng lo sao sẽ không lập tức bị nghiêm phạt sao. Sủ Dù Cả không thèm để ý chút nào nói, làm thích bị ngược run rẩy em ở, nàng là rất trơ mong trong chiến đấu thống khổ. Hiện tại đội trưởng đang ở trực tiếp bảo hộ bố lại, loại chuyện như vậy muốn linh hoạt bắt được cho phép sẽ dễ hụt cũng không quay đầu lại nói rằng. Phải không Sủ Dù Cả nhún vai. Hơn nữa, ở bên người nàng là Lưu Húc đội trưởng yêu đương đối tượng sẽ dễ hụt nộ không thể nghỉ, tức giận kêu chính mình tệ ấy ngủ, dĩ nhiên đừng tội ác lây dính cổ rồ. Chín hào ở Sủ Dù Cả trong con mắt kinh ngạc, hệ cả tổ khởi dẹt cắn một cái vào Sê Dịch cánh tay, lần nữa buông ra miệng sau đó, Sê Dịch trên cánh tay của xuất hiện một tên kỳ quái, dạ đạ đây là chết đi hủa. Mốt đắc ý làm chính nghĩa đô thị tham chắc khí xem ra cho tới nay chiến đấu cũng để cho lúc đó cái kia mới ra đời cảnh bị viên lớn lên rất nhiều đâu. Trưởng thành cũng không chỉ là dạ tập, thú nhân đồng dạng đang lớn lên, trước đây cùng Lưu Húc đánh một trận, đối với Sê Dịch mà nói, nhưng là tài sản quý báu. Cho ta xem bên cạnh bọn họ chu vi không có những người khác bất quá cụ thể không phải xa địa phương, lại có rất nhiều người đâu, nhưng nhìn dường như không phải bấy dập nguyên bẻn sẽ lưu chỉ lán đếm thử tính trinh sát một cái dưới lấy phòng ngừa vắn nhất, nhưng là lại hết ý phát hiện các nàng bên phải phía sườn còn có mặt khác một người không biết thân phận tên. Sẽ dịch cơ hồ là lập tức nâng lên ống nhòm bắt đầu thăm dò, nhưng là chuyện đương nhiên cái gì cũng không thấy bởi vì khoảng cách rất xa xem ra sẽ có người tới quấy rối săn bắn đâu. Nói như vậy Sệ Dịch Hư nghiêm túc suy tư một chút tình cảnh hiện tại, ngược lại biến được tự tin vô cùng. Suzuka, ngươi đi lộng tinh tưởng cái kia hai chút tên rốt cuộc là người nào, sau đó đem chuyện này thông báo ẹ tịt đội trưởng được rồi. Suzuka ngược lại là không có cảm thấy Sệ Dịch Hư đối phó hai người, mà chính mình muốn đi xác nhận nhất hỏa nhân phân công có gì không ổn. Suzuka sau khi rời đi, Sệ Dịch trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Lạnh lùng nói, rốt cuộc lần nữa để cho chúng ta đụng đầu, nỉ tất dẹt cổ rồ trên mặt ngốc manh biểu tình đã không thấy, thay vào đó là một loại yêu ma một dạng hung ác độc địa tàn bạo, nó con mắt đã kinh biến đến mức mông lung, trong miệng sinh ra hàm răng sắc bén. Ta và cổ rồ sẽ tổ chức tội ác xệ dịch cùng thái lộ, một hơi thở thu thập hết lời của các ngươi liền rất xin lỗi đội trưởng mái nẹ cùng xệ dịch hư nhân duyên xung đột Lưu Húc cùng mái nẹ nghỉ ngơi trong chốc lát, chuẩn bị ly khai. Đã vậy còn quá nhanh liền chuẩn bị động thân. Sê Dịch từ trong ống giòm nhìn hai người, không cảm tình chút nào tiếng âm vang lên nói, ác đồ đúng lúc này, kèm theo Sê Dịch không tình cảm chút nào ba động thanh âm, nàng về phía trước đưa ra tay trái trong dây lát phát xanh biến hóa, trong không khí nhanh chóng hiện ra tảng lớn có kiên cường đường con kim loại đen vật, cũng lấy khiến người hoa cả mắt tốc độ lắp ráp thành một cái trường da y hơn 3 mét dài lớn. Pháo. Ở Sê Dịch trên vai, thì xuất hiện hai cái hình vuông đạn đạo phóng ra đồng, mà đống kia phức tạp linh kiện trong lúc đó. Năng lượng màu lam nhạt dây điện dường như huyết quản một dạng nhịp đập lấy, những năng lượng này dây điện từ pháo khẩu bắt đầu, vẫn kéo dài đến thân pháo vĩ, hội tụ thành mấy đạo lớn dây cáp, cùng Sê Dịch Hư nửa người hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Dùng thập vương chi cân nhắc quyết định 2, 7, 8 hào tổ hợp mà thành cái này tiêu diệt trang bị tiến hành chạy vào Sê Dịch Hư biến thân hoàn tất, quát lớn, một bên bị chịu vĩ đại đội trưởng ưu ái một bên lại rơi vào tà ác Lưu Húc còn có ở đêm hôm ơ y cướp đi ta hai tay hung thủ một trong cùng nhau dục hỏa sám hối tội lỗi của các ngươi. A mái nẹ mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, con mắt bỗng dưng trợn tròn, phát hiện khác thường. Thuốc nổ mùi vị nàng mạnh mẽ xoay người, dương mắt xem hướng bầu trời, chỉ thấy viễn phương có mười mấy mang theo sáng bạch sắc cái đuôi đổ đạc cấp tốc bay tới. Đạn đạo chính nghĩa, đồng thời xạ kích xệ dịch đối với hai người phát động hủy diệt thế tiến công bởi vì quá mức đột nhiên. Lưu Húc cùng mái nẹ dĩ nhiên đợi tại chỗ, hoàn toàn không tránh không cho. Người trước là không thể né tránh, Lưu Húc nếu là tránh ra, mái nẹ chắc chắn phải chết, bằng không hắn một cái xù nổ chính là 100 mét, còn muốn không phải đang nổ uy lực nhất vị trí nòng cốt, đối với Lưu Húc thương tổn cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là bởi vì phải chiếu cố mái nẹ, cho nên Lưu Húc không thể tránh để, hoặc có lẽ là phải mang theo mái nẹ cùng nhau né tránh. Đạn đạo ở mục tiêu phụ cận vị trí bạo tạc, một lần hoàn mỹ đánh lén. Âm ầm chi tiếng nổ lớn, bên tai không dứt. Trong lúc nổ tung bên trên trong vòng 100 thước, toàn bộ san thành bình địa. Nhìn cái kia một tọa cung điện to lớn di tích ở trước mắt nhất thời hóa thành mảnh vụn, Sê Dịch Hư ngạo nghễ mà đứng, thầm nghĩ, chưa kịp trốn chạy Lưu Húc cùng dạ tập ác đồ cũng khẳng định cùng cái cung điện này giống nhau, sẽ bị trong nháy mắt nổ chết, tan cảnh mây khói a đây là Sê Dịch Hư đương nhiên ý tưởng, nhưng trên thực tế cũng là vương ông Sê Dịch Hư lần ra, túi đầu nhìn một cái. Cổ rồ trong tay tham chắc khí bên trên, biểu hiện khu vực nổ có sinh mệnh dấu hiệu. Thực sự là ngoan cường ác tặc sệ giật cả giận nói. Lưu Húc ôm mái nẹ từ bước lên trong bụi mù lao ra. Vừa rồi ta thấy được, đó là thú nhân bộ đội sệ giật kỳ thực, không cần mái nẹ nói. Lưu Húc cũng biết mới vừa rồi là người nào ở chào hỏi mình, ngoại trừ chính nghĩa muội, ai sẽ tùy thân có một cái kho quân dụng lại nữa rồi. Lưu Húc bạo tạc liên tiếp không ngừng, sệ giật một bên truy kích, một bên xuất thủ công kích. Đạn đạo không lấy tiền giống nhau hướng phía Lưu Húc cùng mái nẹ hai người vung vãi. Cái này pháo kích thật sự là quá làm loạn, đem Lưu Húc nhịn không được nhổ nước bọt, đồng thời tăng thêm tốc độ, bỏ qua rồi truy ở sau lưng xe dạy hứa. Pháo kích dừng lại, vượt qua xạ trình rồi sao mãi nẹ từ Lưu Húc trong lòng tránh thoát được, gỡ xuống trên lưng hộp, lộ ra tủn kỉn phân cách sắp đặt thân thương. Như đã nói qua, chúng ta là bị theo dõi sao những địch nhân khác mãi nẹ lấy ra nhắm vào thiết bị, đeo ở trong mắt, ở năng lượng trên màn sáng, xuất hiện phương xa cảnh tượng, còn có một cái đang rút lui ra hỏa, cái kia trang phục thanh âm dừng một chút. Mãi nẹ nhận ra sủ rủ cả thân phận, nói, là vâng đúng tứ quỷ giặc cả xả cuối cùng một cái chẳng lẽ là muốn gọi trong chấn đồng bọn tới sao tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.